Yêu Long Cổ Đế, chương 908, luyện hóa thần thú máu thịt. Góc truyện audio.com, như là đã phân phối hoàn tất, cái kia Tô Hàn liền bắt đầu động thủ. Hắn thử nghiệm lấy tay đi đem cái này huyết nhục cho kéo xuống đến. Sau cùng không ngoài sở liệu, căn bản vô dụng, đây chính là thần thú máu thịt. Dù cho đã chết, không có thần kinh liên lụy, có thể này chút máu thịt cũng là cực kỳ cứng rắn. Tô Hàn thậm chí cũng hoài nghi, dùng tu vi lực lượng, có thể hay không đem cái này huyết nhục kéo xuống tới cũng không biết. May mắn, kết quả cuối cùng vẫn là làm hài lòng. Tô Hàn bạo phát ra toàn bộ tu vi, dùng trưởng thành đao, lúc này mới cắt đứt xuống 10 khối mà máu thịt, nhưng mà này còn là trực tiếp theo máu thịt bên trong ở giữa thước xuống. Nếu như từ bên ngoài, bằng vào chân kiến cái kia cứng rắn vỏ ngoài. Đừng nói Tô Hàn, liền xem như Long Tôn cảnh tới, cũng chưa chắc có thể đem oanh phá, 10 khối mà máu thịt, mỗi cùng một chỗ đều có một cân tả hữu. Bất quá Tô Hàn cũng không có cố ý đi sưng, lớn một chút cũng cái gọi là, ngược lại sẽ không nhỏ là được, mà theo máu thịt bị kéo xuống, có một ít huyết dịch theo bên trong chảy ra ngoài. Ước chừng có 2 cân tả hữu. Tô Hàn cho này 9 con huyết thần quạ mỗi cái một lượng. Còn lại hơn 1 cân, toàn bộ đều bị hắn cất vào trong bình ngọc, như thế huyết dịch, dù cho chỉ là một giọt, cũng đủ để tại tinh vực trong đó dẫn tới điên cuồng. Tô Hàn thậm chí đều đang nghĩ, chính mình phân cho này chút huyết thần quạ một lượng, có phải hay không đều có chút nhiều, nếu như ý nghĩ này bị những huyết thần quạ đó cho biết. Không biết có thể hay không nắm Tô Hàn cho phun chết. Đạt được máu thịt cùng huyết dịch, cái kia 9 con huyết thần quạ liền hài lòng tư tán ra. Mặc dù ngoài miệng nói xong có chút thiếu, nhưng trên thực tế, chúng nó cũng biết đạo huyết dịch này đến cỡ nào chân quý. Máu thịt càng là chân quý, bọn hắn trước đó như vậy căm hận Tô Hàn, có thể Tô Hàn giờ phút này còn có thể cho bọn hắn này chút. Đã hết sức trượng nghĩa, hết thảy 10 khối mà máu thịt, điểm cho bọn hắn 9 khối mà về sau, còn lại cùng một chỗ, Tô Hàn là cho mình giữ lại, cầm lấy máu thịt, Tô Hàn nhìn lướt qua mặt khác 9 con huyết thần quạ. Đối nó bên trong một con nói, người trước quay về trong không gian giới chỉ, ở bên trong một dạng có khả năng nuốt chửng, nghe vậy, cái này huyết thần quạ cũng không có không vui. Nhẹ gật đầu, yêu tiên thánh vực, chỉ có thể mang 10 người tiến đến. Thời khắc này huyết thần quạ là 9 con, tăng thêm Tô Hàn phụ thân cái này, tổng cộng là 10 cái. Như Tô Hàn nguyên thần lại xuất hiện, lại ngưng tụ thể xác, cái kia chính là 11 người. Khẳng định sẽ khiến nơi đây quy tắc biến hóa, nói không chừng sẽ trực tiếp đem Tô Hàn cho đánh giết cũng có thể. Tại đây chỉ huyết thần quạ trở lại không gian giới chỉ về sau. Tô Hàn dáng người hít một hơi thật sâu. Nguyên thần thứ 2 trực tiếp thoáng hiện đi ra. Nguyên thần thứ 2 cùng Tô Hàn tướng mạo giống như đúc. Nhưng lại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nguyên thần thứ 2 không có suy nghĩ của mình. Về sau bất luận cái gì một đạo nguyên thần đều không có. Thẳng tiếp thụ lấy Tô Hàn điều khiển. Dùng Tô Hàn tâm niệm làm chủ. Trước đó ta còn đang giàu dĩ, còn lấy cái gì tới ngưng tụ nguyên thần thứ 2 thể xác. Không nghĩ tới bây giờ liền được này thần thú con kiến máu thịt. Thật sự là ngủ gật thời điểm đưa cái gối. Tô Hàn thầm nghĩ nói, có đôi khi, chính hắn đều bội phục vận khí của hắn. Ở kiếp trước thời điểm, rõ ràng không có mạnh bao nhiêu thiên tư, càng không có bao nhiêu bối cảnh, lại là cứ thế mà đi tới thánh vực chúa tể mức độ. Ở trong đó, tuy nói cùng kiên nghị tâm trí có quan hệ, nhưng vận khí thành phần cũng là chiếm đa số. Mà ở kiếp này, Tô Hàn tuy có trí nhớ của kiếp trước, vẫn như trước là có cực lớn khí vận gia thân. Tỷ như này con kiến chân, hoàn toàn liền là trai cò tranh chấp, khiến cho hắn cái này ngư ông đắc lợi. Tô Hàn tuyệt đối không tin những cái kia con kiến không có phát hiện hắn. Chỉ sợ đối với những cái kia con kiến tới nói. Tô Hàn mới là con kiến, chúng nó đều không sinh ra đối Tô Hàn ý động thủ. Thật giống như nhân loại nhìn thấy con kiến thời điểm, như này con kiến không có đem chọc giận, hắn hội vô duyên vô cớ đi đem này con kiến giết chết. Đây cũng không phải là không đem để ở trong mắt, mà là không nhìn thẳng, xem như không khí, Tô Hàn cũng vui vẻ như thế, hắn cũng sẽ không tiện đến bởi vì cái gọi là tôn nghiêm. Không phải đi khiêu khích những cái kia con kiến, nhìn lấy trong tay khối lớn mà máu thịt, Tô Hàn chợt nhớ tới những cái kia con kiến gặm ăn đồng loại thi thể bộ dáng. Lại nghĩ tới chính mình muốn đem cái này huyết nhục cho nuốt vào. Không khỏi có loại buồn nôn cảm giác, ta đây là ngốc rồi hả? Sau một lát, Tô Hàn bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Thần thú máu thịt a, còn rời ạ, thấy buồn nôn. Nếu như là đổi thành người khác, chỉ sợ ở phía trên kéo đống cứt đều nguyện ý ăn. Còn nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, cái kia khai biến toàn bộ ngân hà tinh vực thần hoàng quán rượu. Liền đã từng xuất hiện một đạo dùng thần thú máu thịt làm ra thành thức ăn. Cái kia thần thú, đồng dạng là hạ đẳng thần thú, lại máu thịt tuyệt đối không có như vậy tinh khiết, nhưng liền xem như thế, cái kia đạo thức ăn đều đấu giá không cách nào hình dung giá trên trời. Cuối cùng vẫn là bị Diệu Dương kiếm thần lão gia hỏa kia cho đấu giá đi. Theo Diệu Dương kiếm thần nói, vì món ăn này đồ ăn, hao tốn hắn hơn phân nửa tài sản, mặc dù lời này có chút khuếch đại. Nhưng cũng có thể nhìn ra món ăn này đồ ăn giá trị. Lúc đó Tô Hàn liền tham gia trận này đấu giá. Khi đó hắn, còn chưa trở thành yêu long cổ đế. Càng là không biết Diệu Dương kiếm thần. Chỉ cảm thấy này thần thú thức ăn. Quả thực là giá trên trời. Suy nghĩ lại một chút giờ phút này. Mặc dù nói không có gì đặc biệt gia vị. Mùi vị bên trên khả năng không phải tốt như vậy. Nhưng trọn vẹn một khối lớn một cân tả hữu thần thú máu thịt a, Tô Hàn nhớ rõ. Một lần kia bán đấu giá thần thú máu thịt thức ăn. Hắn trọng lượng, nứt vỡ trời cũng liền một lượng tả hữu. Có thể trở thành thần thú. Ngoại trừ bản thân thực lực đều cực cường bên ngoài. Cơ hồ cũng đều có chủng tộc của mình. Cho dù là thật phát sinh đại chiến. Đánh chết một đầu thần thú. Thi thể của bọn nó cũng sẽ tự động tiêu tán. Liền xem như không tiêu tán, cũng có rất ít người dám đem hắn làm thành thức ăn. Đặt vào trên bàn cơm, vậy đối với đầu này thần thú chủng tộc tới nói, là thiên đại vũ nhục, sợ rằng sẽ nghiêng toàn tộc lực lượng, tới tìm đối phương phiền phức, cũng chính là bởi vậy, thần thú máu thịt làm ra thành thức ăn, mới có thể như vậy chân quý, mà lại số lượng cực ít, cơ hồ không có, nghĩ tới đây. Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp dùng tu vi lực lượng, đem khối này máu thịt kéo xuống một chút, ném vào trong miệng, hắn cũng không có nhấm nuốt, mà là trực tiếp nuốt vào. Tại nuốt vào về sau, nguyên thần thứ hai lập tức thôi động bàn cổ thần quyết. Muốn đem khối này máu thịt cho luyện hóa, mà tại bàn cổ thần quyết vận chuyển phía dưới, Tô Hàn nguyên thần thứ hai. Lập tức lóe lên nồng đậm ánh sáng màu đen, thậm chí có cuồn cuộn khói đen theo nguyên thần thứ hai trong cơ thể tuôn ra hiện ra. Này chút khói đen, cùng cái kia thần thú con kiến màu sắc, giống như đúc, xuyên thấu qua nguyên thần thứ hai cái kia hư ảo thân ảnh. Tô Hàn có thể rõ ràng thấy, trong đó nuốt vào máu thịt, bởi vì bàn cổ thần quyết vận chuyển, đang ở từng tia bắt đầu bị luyện hóa. Cũng chính bởi vì cái này huyết nhục bị luyện hóa, cái kia khói đen, mới có thể cuồn cuộn toát ra. Theo thời gian trôi qua, cái kia máu thịt bị tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh. Theo bắt đầu từng tia, biến thành to bằng ngón tay, sau đó còn đang tiến hành lấy mở rộng, làm lần thứ nhất nuốt vào máu thịt bị luyện hóa sạch sẽ về sau. Nguyên thần thứ hai bên ngoài cơ thể, đã nổi lên kinh thiên khói đen. Mà nguyên thần thứ hai cũng không do dự, lần nữa dùng tu vi lực lượng cắt xuống một chút, trực tiếp nuốt mất, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.